Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 Ngô Trung tướng mục đích, Viêm Tự lại lần nữa nhíu mày, thức tỉnh giả tiểu đội chính là một cái phòng tay khoai lang. Lung tung rối loạn, người nào đều có, vô tổ chức vô kỷ luật, quả thực rối tinh rối mù, hắn mới không nghĩ quản những cái đó tạp cá, chính là, nếu làm Đường Thời tới quản. Hắn đã không dám tưởng tượng, hắn trong vòng một ngày sẽ chém chết vài người, Viêm Tự hắc mặt. Hoàn toàn vô pháp cự tuyệt trung tướng yêu cầu, nhìn trung tướng thái độ, cái này phòng tay khoai lang hắn là tiếp cũng đến tiếp. Không tiếp cũng đến tiếp, ta chỉ có thể đáp ứng tạm đại tổng đội trưởng chức vụ. Chờ đến an toàn rời đi sau khi ra ngoài. Ta hy vọng ngày khác chọn tổng đội trưởng người được chọn, có thể, Ngô Vệ Quốc phi thường dứt. Khoát gật đầu, nếu như vậy liền đi thôi. Hôm nay còn phải tiếp tục cùng Lâm thị trưởng kia nhất phái người cãi nhau, Viêm Tự tổng cảm thấy. Chính mình bị lừa, trung tướng hình như là đào cái hố, liền chờ hắn hướng trong nhảy, hôm nay cao tầng hội nghị. Ngô Vệ Quốc cùng Từ Hằng đều đến muộn, liền vì Viêm Tự việc này, làm một phòng người làm chờ, chờ bọn họ tiến vào thời điểm. Lâm thị trưởng tầm mắt ở Viêm Tự trên người xoay mấy vòng. Giống ở tự hỏi cái gì, Ngô Vệ Quốc sụ mặt. Chỉ vào một vị trí đối Viêm Tự nói. Ngươi ngồi ở đây, cái kia vị trí chính là thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng vị trí. Lâm thị trưởng vừa thấy, cười ra tiếng, thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng lại thay đổi người sao? Lần này rốt cuộc đổi thành Viêm thiếu tá. Vị trí này. Chỉ có thể làm có năng lực người tới ngồi, Lâm thị trưởng biểu tình bất biến. Nếu như vậy, lúc trước Giang Hoài tối cao tới rồi 2 cấp, Chu Bằng nghe nói 2 ngày này mới vừa lên tới 3 cấp. Không biết Viêm thiếu tá cấp bậc là, Viêm Tự liếc Lâm thị trưởng liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, ta cấp bậc rất cao không phải hôm nay trọng điểm, hôm nay trọng điểm là... Thương nghị như thế nào an bài quần chúng rút lui, Lâm thị trưởng bị làm trò nhiều người như vậy. Mặt dẫm mặt, sắc mặt tự nhiên khó coi. Mặt âm trầm nói, ai nói quần chúng muốn rút lui. Chúng ta vẫn cứ quyết định tiếp tục lưu thủ, Lâm thị trưởng vừa nói sau. Quân đội cùng chính phương lại lần nữa như ngày xưa giống nhau. Xảo thành một đoàn, từ bắt đầu xảo đến kết thúc. Viêm Tự chỉ lúc mới đầu nói một câu nói, lúc sau vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, bên ngoài thời thời khắc khắc không ở người chết, chết trận binh lính đã chết một vòng lại một vòng, những người này lại đem sở hữu sức lực đều dùng ở cãi nhau thượng, ở cái này mỗi người ăn ít thiếu. Xuyên thời kỳ, bọn họ một đám vẫn cứ sắc mặt hồng nhuận, dù mãn ruột già, ngay cả quần áo cũng ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ. Phảng phất không đem chính mình trang điểm hảo liền không thể ra tới gặp người giống nhau. Viêm Tự tức giận đến bóp gãy trong tay bút thẳng đến hội nghị kết thúc. Tất cả mọi người tan, Ngô Vệ Quốc mới nói. Thế nào, lần đầu tiên tham gia như vậy hội nghị, có cái gì cảm tưởng? Không cần cùng bọn họ vô nghĩa, quân đội chuẩn bị tổ chức rút lui. Chính phương ai dám kéo cẳng? Trực tiếp xử quyết Viêm Tự bỗng nhiên cũng cảm thấy Đường Thời có câu nói không sai. Tử vong chính là tốt nhất giải quyết, phi thường thời kỳ sử dụng phi thường thủ đoạn, bọn họ không có thời gian lại cùng bọn họ múa mép khua môi, Ngô Vệ Quốc gật gật đầu. Ân, không tồi, ngươi muốn dẫn dắt hảo thức tỉnh giả tiểu đội, toàn lực phối hợp quân đội rời đi kế hoạch Viêm Tự sửng sốt. Nếu dễ dàng. Kia phía trước vì cái gì không quyết định, còn muốn cùng chính phương xảo lâu như vậy. Phía trước 2 nhậm tổng đội trưởng, tuy rằng đều là quân đội tuyển ra tới, nhưng bọn hắn thái độ lại rất láo cá. Căn cứ 2 bên đều không đắc tội, 3 phải cái nào cũng được. Giang Hoài trực tiếp đã bị Lâm thị trưởng thu mua, là Lâm thị trưởng người. Chu Bằng bụng dạ hẹp hòi, tư tưởng hẹp hòi. Đối Lâm thị trưởng mời chào lắc lư không chừng, gió chiều nào theo chiều ấy, này đó ta đều biết, thật đáng buồn chính là, ở quân đội thức tỉnh giả lại tìm không ra so với bọn hắn 2 người còn mạnh hơn thức tỉnh giả. Ở tổ chức quần chúng rút lui khi, Thức tỉnh giả tiểu đội quyết định sự tình thành bại. Vạn nhất trên đường ra chuyện xấu, ngoại có dị tộc tiến công, nội có côn trùng có hại tác loạn, kia mới là tai họa ngập đầu. Cho nên ta mới muốn cho ngươi tới đảm nhiệm cái này tổng đội trưởng trước. Đáng tiếc, ngươi trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại thức tỉnh giả tiểu đội có ngươi chỉnh đốn ta cũng liền an tâm rồi. Có thể không màng chính phương ý kiến tổ chức quần chúng rút lui. Ngươi chỉ cần dẫn dắt thức tỉnh giả làm tốt phòng vệ công tác là được, nguyên lai là như thế này. Hắn phía trước cự tuyệt là lo lắng đường thời phản đối. Huống chi hắn cũng không nghĩ nhúng tay hỗn loạn bất kham thức tỉnh giả tiểu đội sự. Nếu Ngô Trung tướng đã đem lời nói giảng đến cái này phân thượng, Viêm Tự là vô luận như thế nào đều phải tiếp được cái này trọng trách. Làm quân đội không có nỗi lo về sau tổ chức quần chúng rút lui, thức tỉnh giả tiểu đội. Khẳng định không ngừng mấy chỉ côn trùng có hại. Viêm Tự yêu cầu thời gian chỉnh đốn. Ngô Vệ Quốc cho hắn 2 ngày thời gian. Ngày thứ 3 vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ rút khỏi Lâm Thành. Trạm kiểm soát thượng binh lính sớm đã kiên trì không được. Bọn họ cần thiết mau chóng rút lui, hội nghị sau khi chấm dứt. Viêm Tự liền thẳng đến thức tỉnh giả tổng bộ đi. 2 ngày này hắn có quá nhiều chuyện muốn vội. Cần thiết nắm chặt thời gian, đường thời từ thức tỉnh giả tổng bộ sau khi rời khỏi. Liền trực tiếp đi trở về. Chuẩn bị tắm rửa một cái. Đổi thân quần áo. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Long Miên ngồi ở phòng khách chờ bọn họ trở về. Thấy đường thời một người đã trở lại. Vèo, đứng lên. Khẩn trương nhìn hắn, đường thời không nói gì. Trực tiếp vào toilet rửa sạch chính mình, chờ hắn trở ra thời điểm. Cả người sạch sẽ thoải mái thanh tân. Quần áo cũng là mới tinh. Hắn vẫn cứ không nói chuyện. Lập tức trở về phòng. Hướng trên giường một đảo liền ngủ, như vậy lạnh băng âm trầm đường thời. Làm Long Miên cảm thấy sợ hãi. Do đó xem nhẹ đường thời không mang quần áo tiến toilet. Lại có thể ăn mặc sạch sẽ quần áo ra tới cái này chi tiết, Long Miên đứng ở phòng khách suy nghĩ. Thật lâu, rốt cuộc không có đi gõ đường thời môn. Đường thời thay đổi, cùng lúc ấy cái kia muốn thu dưỡng người của hắn khác nhau như trời với đất. Cái này đường thời làm hắn cảm thấy phi thường xa lạ cùng nguy hiểm mơ siêu phòng khách trên mặt đất. Còn tàn lưu chưa khô vết máu, Long Miên chán đến chết oa đến trên sofa. Tiếp tục ăn đồ ăn vặt, hiện tại sinh hoạt quả thực nhàm chán đến trên người Trường Thảo. Long Miên không phải ngủ chính là ăn đồ ăn vặt, hoặc là chính là ghé vào cửa sổ hướng dưới lầu vọng. Nhìn tụ tập ở dưới lầu gặp nạn giả, khi dễ nhỏ yếu, cướp đoạt đồ ăn, mấy ngày hôm trước có người bởi vì một túi bánh quy vung tay đánh nhau. Đánh đến vỡ đầu chảy máu cũng không ai quản, Long Miên hoa ở trên sofa. Không biết khi nào ngủ rồi, đồ ăn vặt xái đầy đất không biết qua bao lâu, hắn bị một trận chuông cửa thanh bừng tỉnh, sợ tới mức trực tiếp từ trên sofa nhảy đánh lên. Một trái tim bình bình thẳng nhảy, nhìn chằm chằm cửa phòng không dám động, giờ phút này sắc trời đã tiệm vãn, phòng khách ánh sáng thực ám, Long Miên liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm phòng trộm môn xem, lại không dám qua đi. Thẳng đến cửa truyền đến một người nam nhân thanh âm siêu, xin hỏi. Đường thời đường tiên sinh ở nhà sao? Ta là Hoắc Hải, mấy ngày hôm trước ở Luân Hãm khu gặp qua. Ta có việc tìm đường tiên sinh, có thể hay không khai hạ môn? Có buổi sáng trải qua, Long Miên không dám lại mạo muội mở cửa, lúc này. Đường thời kéo ra cửa phòng đi ra, đèn pin mở ra, quá mờ, Long Miên gật đầu. Thấy đường thời không thấy hắn, đành phải lại nói, hảo, đường thời qua đi mở ra phòng trộm môn, cửa đứng người đúng là mấy ngày hôm trước từ lưỡi dài cự ếch khẩu hạ cứu tới 5 người trong đó một. Cái, hắn kêu Hoắc Hải, là quân đội thức tỉnh giả tiểu đội người, lại ở vì Lâm thị trưởng làm việc Hoắc Hải người tương đối khéo đưa đầy khôn khéo. Hắn đem ở Luân Hãm khu gặp được đường thời sự cùng Lâm thị trưởng vừa nói. Lâm thị trưởng lúc ấy liền nhớ tới hắn là ai. Lúc trước Ngô Vệ Quốc vì tìm được hắn, không tiếc ở TV thượng truy nã hắn, thậm chí cho hắn an cái truy nã phạm danh hiệu. Nguyên lai quân đội là đã sớm phát hiện như vậy một cao thủ. Muốn mượn sức lại không thành công, ngược lại chọc giận đối phương. Cho nên cho tới bây giờ cái này đường thời vẫn là cái đơn nhảy. Không có gia nhập quân đội thức tỉnh giả tiểu đội, này đối với Lâm thị trưởng tới nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. Đương Lâm thị trưởng phái Hoắc Hải Đường thuyết khách thỉnh đường thời qua đi một tụ thời điểm. Đường thời lại giống như hư không tiêu thất giống nhau, hoàn toàn tìm không thấy người. Thẳng đến hôm nay mới ở thức tỉnh giả tổng bộ nhìn thấy hắn. Mà hắn vừa xuất hiện, trực tiếp liền giết Chu Bằng, giết thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng. Không thể nghi ngờ là cùng quân đội hoàn toàn nháo phiên. Hoắc Hải biết đây là cái cơ hội tốt, mới ở thông báo Lâm thị trưởng lúc sau. Tiến đến thỉnh người qua đi một tự, Hoắc Hải không có nói thẳng Lâm thị trưởng cho mời. Chỉ nói lần trước bị cứu mấy cái huynh đệ, tưởng thỉnh đường thời qua đi tụ tụ. Hy vọng đường thời có thể thưởng cái mặt. Đường thời nhìn chằm chằm Hoắc Hải nhìn vài giây. Thẳng xem đến Hoắc Hải trong lòng chột dạ, hắn biểu chậm công phu làm thực hảo, nề hà hắn thực lực hữu hạn. Hiện giờ hắn tuy rằng vẫn là thức tỉnh giả, trong tay lại không có thẻ bài, đều bị tiêu hao rớt. Vạn nhất đường thời trở mặt không biết người, kia hắn nhất định phải chết, mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Trên mặt lại vẫn cứ mang theo hữu hảo mỉm cười, lấy này tới ý bảo, hắn tuyệt đối không có ác ý. Đường thời đôi mắt đã khôi phục bình thường. Giờ phút này hắn cảm xúc bình tĩnh, tử khí cũng trở nên dịu ngoan lên, ngủ đông ở nguyên hạch giữa vũ khí tạp vị, chúng ta không có ý khác. Ngày đó thật là ít nhiều ngươi ra tay, bằng không chúng ta cũng chưa mệnh trở về. Ngươi ân tình chúng ta đều nhớ kỹ. Đường thời gật gật đầu, không tỏ ý kiến, quay đầu đối Long Miên nói, ta đi ra ngoài một hồi, Viêm tự trở về, làm hắn ở nhà chờ ta, không cần đi tìm ta. Long Miên nghe lời gật đầu, trực giác nói cho hắn, không cần chọc giận đường thời, nếu không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Thỉnh Hoắc Hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thỉnh đường thời đi trước, Hoắc Hải là lái xe lại đây. Xe liền ngừng ở tiểu khu cửa. Hắn phi thường khách khí vì đường thời mở cửa xe. Chính mình lại qua đi lái xe, đường thời ngồi ở trong xe. Thần thái an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Hoắc Hải thường thường liếc nhìn hắn một cái. Thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng thoáng yên lòng, xe một đường xử hướng về phía một chỗ cao cấp khu dân cư. Nơi này cũng không phải là người bình thường trụ đến khởi. Hiện tại Lâm Thành chính phủ cao tầng cùng quân đội cao tầng đều ở tại này một mảnh. Nơi này thủ vệ tự nhiên thực nghiêm khắc, từ xe khai tiến cái này cao cấp khu dân cư, Hoắc Hải mới chân chính đem tâm phóng tới trong bụng, liền tính đường thời lại lợi hại, cũng không dám ở chỗ này dương oai. Nơi này trừ bỏ có quân đội đóng giữ, còn có không ít thức tỉnh giả. Cái nào quan lớn bên người không mời chào mấy cái thức tỉnh giả hộ vệ. Đường thời chỉ cần tiến vào, cũng đừng tưởng dễ dàng như vậy rời đi. Xe ngừng ở một chỗ biệt thự lâu trước. Cửa đứng hai cái cầm súng binh lính, Hoắc Hải kéo ra cửa xe, làm đường thời xuống xe. Binh lính hiển nhiên nhận thức Hoắc Hải. Không có cản hắn, hỏi cũng không hỏi khiến cho bọn họ đi vào. Đường thời đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn nhìn, không mặn không nhạt nói một câu. Này lâu không tồi, Hoắc Hải cười cười, lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Đường thời đi theo Hoắc Hải đi vào phòng khách. Phòng khách bãi một chương vòng tròn lớn bàn, trên bàn bãi đầy các loại thái sắc. Phòng khách mùi hương bốn phía, đường thời ở tân thời đại tuy rằng không bị đói quá, nhưng cũng không ăn qua một đốn giống dạng cơm. Mỗi ngày ăn đồ ăn vặt ăn chính hắn đều nị, giống như vậy một bàn đồ ăn, liền tính bãi ở thời đại cũ cũng sẽ không thấp hơn 2.000 khối một bàn, không phải nói đồ ăn nghiêm trọng thiếu sao, bên ngoài mỗi ngày đều ở đói chết người, vì một chút đồ ăn tranh đến vỡ đầu chảy máu, không nghĩ tới nơi này còn có thể bốn phía tiêu xài. Đường thời đã kinh ngạc lại phẫn nộ, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Chuẩn bị tĩnh xem này biến, đường thời mới vừa vào cửa. Liền có một cái ăn mặc khéo léo trung niên nhân từ thang lầu trên dưới tới. đi theo ở hắn bên người cùng nhau xuống dưới người. Cao thấp mập ốm chừng mười mấy, ăn mặc khéo léo trung niên nam nhân đúng là Lâm Thành thị trưởng Lâm Vĩ. Hắn đầy mặt tươi cười đi nhanh lại đây, xa xa liền vươn tay, kính đã lâu Đường tiên sinh đại danh, hôm nay rốt cuộc đem Đường tiên sinh mời tới. Hạnh ngộ a. Đường Thời biểu tình nhàn nhạt, vươn tay cùng chi tướng nắm, không biết các hạ là. Đường Thời trong lòng đã có suy đoán, trước mắt Lâm Thành có thể bày ra như vậy một bàn đồ ăn không có mấy cái. Lâm thị trưởng cười nói, tại hạ Lâm Vĩ, chỉ cần báo cái tên, không cần nhiều lời, chỉ cần là Lâm Thành người liền không có không biết hắn là của ai. Này muốn vẫn là ở thời đại cũ, Đường Thời như vậy tiểu nhân vật, như thế nào cũng không có khả năng nhìn thấy một thị trưởng. Đường Thời cho hắn sách giày tư cách cũng không có, càng miễn bàn làm hắn mở tiệc khoản đãi. Đường Thời cũng khách khí hàn huyên lên. Nguyên lai là Lâm thị trưởng, hạnh ngộ, không biết Lâm thị trưởng tìm ta tới có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.